Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378: Ngũ hành động thiên chi biến. Ngũ hành đại động thiên. Cái từ ngữ này quá dị ứng cảm giác, cho nên tại Lục Khê Thiền theo bản năng không để ý đến Hoàng Phủ Tùng lời nói tiếp theo. Trầm ngâm một lát, cũng không có ngay tại chỗ tỏ thái độ như thế nào. Chỉ là ánh mắt từ phía dưới thu hồi. Tại Hóa Linh Giản rất nhiều tu sĩ đưa mắt nhìn bên trong. Hóa thành hồng quang, trở về chỗ nghỉ ngơi. Hoàng Phủ cùng phía đông hai người, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đuổi theo. Chúc mừng Hoàng Phủ huynh, lần này có thể tại Lục Thủ Tịch trước mặt bày mưu tính kế. Buông xuống tất nhiên tiền đồ vô lượng a. Một bên phi độn, Đông Phương Diệu một bên truyền âm nói. Chớ đi theo ta bộ này. Phía đông, Lục Thủ Tịch hạng gì người? Sẽ còn cần ta cho ra ý kiến. Bất quá là làm việc cẩn thận. Vì ngày sau phản phệ lúc, thuận tiện đem đưa ra đề nghị ta đẩy đi ra làm dê thế tội thôi. Ngươi lại như thế nào sẽ nhìn? Không ra, Hoàng Phủ Tùng lạnh hừ một tiếng. Mười phần không nhanh đến. Hoàng Phủ huynh, bao nhiêu người muốn làm Lục Thủ Tịch dê thế tội còn không có cơ hội này đây. Huống hồ lấy Lục Thủ Tịch làm người, ta nhìn chưa chắc sẽ. Ha ha, Đông Phương Diệu tự chuốc nhục nhã. Tiếng nói nhất truyền, lại cảm thán nói. Trước đó thì có nghe đồn nói, truyền pháp giả nhóm cùng mấy ngàn năm qua mới lên cấp hợp đạo nhóm tranh đấu. Đã đạt tới 10 phần kịch liệt cấp độ. Ta còn tưởng rằng chỉ là khoa trương chi ngôn. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, lại là không giả. Hoàng Phủ Tùng cũng là khe khẽ thở dài. Hôm nay bị ép đứng đội, cũng không biết là họa hay phúc. Như công thành, tự nhiên về sau đại phú đại quý. Nếu là thất bại, hai người nhìn nhau, không nói nữa. Hóa Linh Giản bên trong, làm Lục Khê Thiền ba người sau khi rời đi, Lý Phàm cũng đi theo làm lại đại bộ đội. Về tới chỗ ở, làm Lục Thủ Tịch ánh mắt rơi trên người mình lúc, Lý Phàm biết nàng thành công nhận ra chính mình. Thế mà để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, chỉ hơi hơi dừng lại một lát, vị này hợp đạo cường giả thì không còn quan tâm. Dù sao cũng là con gái của ngươi ân nhân cứu mạng. Thật vất vả gặp mặt một lần, cứ đi như thế. Lý Phàm nói thật hơi kinh ngạc. Bất quá về sau phát giác được Hoàng Phủ cùng phía đông hai vị sắc mặt, Lý Phàm biết, có lẽ chính mình mưu đồ cũng không có thất bại. Chỉ bất quá, hợp đạo cường giả làm việc, nhất là còn gồm cả trọng chức, khả năng hành sự muốn càng thêm rụt rè một điểm. Sau đó không quan tâm hơn thua dáng vẻ, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Quả thật đúng là không sai. Một ngày đi qua, làm Lục Khê Thiền hóa hồng rời đi về sau, Hoàng Phủ Tùng tìm tới cửa, lâm thời được đặc thù bổ nhiệm, tiến về ngũ hành đại động thiên. Lý Phàm nghe được trước mắt mập mạp, không nghĩ tới lần này thuận lợi như vậy. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Chúc mừng tiểu hữu, đạt được ước muốn a. Ngũ hành động thiên quyền trọng, tại Vạn Tiên Minh tất cả bí cảnh bên trong, đều là xếp tại hàng đầu. Mà lại bởi vì hắn đặc thù địa vị, Thiên Huyền Tỏa Linh trận kiến tạo công tác, cũng là vừa vặn triển khai. Còn tại ban đầu giai đoạn, tiểu hữu trước chuyến này đi, chính là đại triển quyền cước cơ hội tốt. Nếu là lại liều một điểm, bảng một danh tiếng, cũng không phải là không thể tranh một chuyến. Hoàng Phủ Tùng hồng quang đầy mặt, vừa cười vừa nói. Lý Phàm sắc mặt như thường, còn muốn đa tạ tiền bối tương trợ, tình này vãn bối định nhớ cho kỹ. Hoàng Phủ Tùng khoát tay áo, chỗ đó, thật nếu nói, ta lần này cũng là dính ngươi ánh sáng. Có điều, có chuyện còn cần nhắc nhở tiểu hữu. Hoàng Phủ Tùng thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói. Ồ, nhìn đối phương thái độ khác thường nghiêm túc biểu lộ, Lý Phàm cũng trịnh trọng. Tiền bối thỉnh giảng, Hoàng Phủ Tùng nói. Ban đầu vốn có thể tiến về bí cảnh, ngoại trừ ngũ hành đại động thiên bên ngoài, vẫn còn có lựa chọn. Trên thực tế, thẳng đến vừa mới, Lục Thủ Tịch đối với phải chăng muốn đem chúng ta phái đi ngũ hành động thiên, đều là có chút do dự. Không lâu nữa trước, đột nhiên phát sinh một việc, lại là cải biến chủ ý của nàng. Lý Phàm thần sắc có chút ngưng trọng, chậm đợi đoạn dưới, việc này chính là tuyệt đối bí mật. Trước mắt toàn bộ Vạn Tiên Minh cũng chỉ có chút ít đếm người biết được. Tiểu Hữu còn nhớ lấy không muốn ngoại truyền. Hoàng Phủ Tùng đầu tiên là dặn dò một phen, sau đó lại thấp giọng, lặng yên nói ra, ngũ hành đại động thiên, bây giờ ở vào thiên thần, thiên su hai châu chỗ giao giới. Nhưng Tiểu Hữu còn nhớ đến, ngũ hành này động thiên lúc đầu phát hiện thời điểm, ở vào nơi nào? Lý Phàm lúc này hồi đáp, việc này làm sao có thể quên? Thiên linh châu nhất chiến, có thể nói đối toàn bộ huyền hoàng giới ảnh hưởng đều cực kỳ sâu xa. Tiền bối lời ấy lại là ý gì? Hoàng Phủ Tùng ánh mắt thâm thúy, khó nén trong đó chấn kinh thần sắc. Hắn chậm rãi nói ra, thiên linh châu nhất chiến về sau, chúng ta Vạn Tiên Minh phí tổn đại lực khí, mới đem ngũ hành đại động thiên di chuyển về nội địa. Bây giờ vị trí, ban đầu thiên linh châu di chỉ, tự nhiên liền trở thành một mảnh trống rỗng chỗ. Thế mà, 3 ngày trước đó, Minh bên trong thu đến khẩn cấp báo cáo. Tại cái kia hư vô vắng vẻ chỗ, truyền đến không hiểu sóng linh khí. Phái người dò xét về sau, lấy được kết quả cơ hồ khiến người khó có thể tin. Hoàng Phủ Tùng dừng một chút, dường như tại thư giãn trong lòng mình chấn động. Chợt, nói tiếp, những linh khí này ba động, cùng sở hữu 5 nơi, đi qua liên tục xác nhận, đó là mới động thiên, một lần nữa đản sinh dấu hiệu. Lý Phàm nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tùng. Mới động thiên, mới ngũ hành động thiên, trong lời nói run nhẹ nhẹ, tràn đầy không chút nào che giấu kinh hãi. Hoàng Phủ Tùng gật gật đầu, cái này, làm sao có thể? Lý Phàm hơi hơi thất thần. Lấy hắn có hạn nhận biết, bất luận cái gì một chỗ động thiên hình thành, đều là cơ duyên xảo hợp, trải qua thời gian tang thương, mới có thể sinh ra. Thiên linh châu, có thể sinh ra 5 tòa ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau động thiên, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Thế mà, làm Vạn Tiên Minh đem ngũ hành này đại động thiên tổng thể dọn đi về sau, tại chỗ thế mà lại một lần nữa sinh ra mới ngũ hành động thiên. Hiện tại ngũ hành đại động thiên thế nào? Có chưa từng xuất hiện biến cố gì? Liên tưởng đến Hoàng Phủ Tùng cái gọi là đặc thù sứ mệnh, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, lập tức hỏi, có ngũ hành quy nhất dấu hiệu, lại không thể nghịch truyền. Hoàng Phủ Tùng ngữ khí có chút trầm trọng. Ngũ hành quy nhất, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Đây là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Quy nhất về sau, lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn không khỏi hỏi. Hoàng Phủ Tùng lắc đầu. Loại chuyện này, trước đó còn chưa bao giờ phát sinh qua. Lục thủ tịch bản thân đang nghe tin tức này lúc, đều là khó nén kinh ngạc cùng chấn kinh. Có điều, trước mắt có thể xác định chính là, ngũ hành quy nhất, hiện tại 5 tòa động thiên sẽ không hoàn toàn biến mất, mà chính là dung hợp làm một cái hoàn toàn mới động thiên. Đến mức cái này động thiên tại dung hợp quá trình bên trong sẽ không phát sinh kịch biến. Theo thừa thãi các loại vật liệu có rất nhiều động thiên biến thành vắt chảy ra nước hoang vu chi địa, thì là tất cả mọi người không cách nào báo trước. Bất kể như thế nào, kiến tạo tỏa linh trận kế hoạch không có đổi. Chuyện đột nhiên xảy ra, lục thủ tịch trước mắt đã đi đầu một bước, đi tại hiện trường dò xét. Chúng ta sau đó liền sẽ có chuyên gia chỉ huy tiến về. Hết chương.